Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171, Đại Địa Khiếu Lang. Trọng kiếm tu luyện, cơ bản nhất chính là lực lượng, đấu khí phối hợp trọng kiếm vận dụng. Tại Hắc Ngọc, trọng kiếm vừa mới luyện chế thành công. Hách Tư Thành bên trong, Lâm Lôi sử dụng Hắc Ngọc trọng kiếm công kích áo bào tím đặc cấp chấp sự thời điểm. Ngay cả lực lượng, đấu khí đều không thể vận dụng đến hợp cách tình trạng. Vận dụng trọng kiếm cũng không phải là cứng nhắc dựa vào khí lực huy động trọng kiếm, mà là tận lực tiết kiệm mỗi một phần lực lượng, có thể làm cho trọng kiếm tốc độ mau dậy đi. Cùng lúc lực lượng, đấu khí phối hợp trọng kiếm cũng tận lượng đạt tới hoàn mỹ bước. Lâm Lôi tốn hao hơn một năm thời gian, cuối cùng có thể sử dụng Hắc Ngọc trọng kiếm đến như cánh tay sai sử, không lãng phí một điểm lực lượng một điểm khí lực tình trạng. Dùng có hạn lực lượng, đấu khí, làm cho Hắc Ngọc trọng kiếm uy lực đạt tới lớn nhất. Nhưng mà đây chỉ là cơ sở, siêu việt tầng thứ nhất này, mà tầng thứ hai chính là một loại cảnh giới. Đây là trước mấy ngày Lâm Lôi nhìn thấy trong khe núi dòng nước lao nhanh tràng cảnh đột nhiên lĩnh ngộ, cử trọng nhược khinh, nói đến đơn giản, trên thực chất là đối đấu khí, lực lượng hoàn mỹ trưởng khống, thật giống như hồng thủy không ngừng bị tích xúc ngăn cản. Khi vỡ đê một khắc, bắn ra lực lượng liền phi thường đáng sợ. Bồn Lôi, một chiêu này chính là cái này nguyên lý. Nói đến đơn giản, thế nhưng là vận dụng lại là phải vô cùng kiên cố cơ sở. Nếu như không có đối đấu khí, lực lượng hoàn mỹ vận dụng, chỉ là lĩnh ngộ ý cảnh này, cũng sử dụng không ra một chiêu này. Lợi hại như vậy, lão đại, vậy cái này có phải hay không sử dụng trọng kiếm lợi hại nhất? Bối Bối kinh dị nói. Lâm Lôi cười lắc đầu nói, sớm đâu, căn cứ ta gia tộc trong thư tịch ghi chép, sử dụng vũ khí hạng nặng, đơn giản chia làm 3 cấp độ, một cái là cơ sở đạt tới hoàn mỹ bước, thứ hai là cử trọng nhược khinh, mà cái thứ ba thì là, thế, Bối Bối có chút mê hoặc, đó là cái gì, ta cũng không biết, Lâm Lôi lắc đầu nói ra. Dù sao ta gia tộc quyển bí tịch kia ngoại trừ Long Huyết Mật Điển, nội dung bên ngoài chỉ là giới thiệu gia tộc một chút lịch sử, cùng một chút đời trước sự tình, liên quan tới sử dụng trọng truy vị kia đời trước, cũng chỉ là dùng mấy dòng chữ giới thiệu hắn thực lực. Bộ sách kia bên trong, cũng chỉ là nói cái thứ ba cảnh giới là thế. Còn như thế, đến cùng là cái gì? Phía trên cũng không có nói rõ chi tiết, ta cũng không biết, Lâm Lôi không rõ, thế, khó nói là khí thế. Thế nhưng là cầm trong tay Hắc Ngọc trọng kiếm, dù cho có khí thế đối với công kích lại có thể tăng thêm bao nhiêu uy lực đâu. Không có lĩnh ngộ, thế nào đều không thể minh bạch. Lâm Lôi lắc đầu, Lâm Lôi rất rõ ràng, thực ra tại cử trọng nhược khinh, cái này một cái cấp độ bên trên, hắn còn không có làm được hoàn mỹ nhất tình trạng. Bởi vì, Bồn Lôi, một chiêu này trọng yếu nhất chính là cuối cùng một sát na lực công kích bắn ra. Nếu như làm cho bắn ra uy lực lớn nhất, Lâm Lôi hiện tại chỉ là thô phóng để cho lực lượng đấu khí một mạch bắn ra đi. Thế nhưng là Lâm Lôi minh bạch, đây là vụng về nhất con đường tu luyện, nhưng không có cái gì đường tắt. Lâm Lôi cười cười, liền không còn suy nghĩ lung tung. Tiến nhập cuối thu, cho dù là ma thú sơn mạch bên trong nguyên sơ đại thụ lá cây một phần lớn khô héo, bây giờ tính ra đã là Ngọc Lan lịch 10.001 thâm niên thu thời gian. Lâm Lôi tiến nhập ma thú sơn mạch đã vượt qua một năm rưỡi. Lâm Lôi lại mới tiến lên 5.000 dặm lộ trình mà thôi, mỗi ngày tu luyện làm chủ, một ngày đi đường cũng liền khoảng 10 dặm, lúc đêm khuya, yên lặng như tờ, tại ma thú sơn mạch khu vực trung tâm một gốc cần 4-5 người vây quanh dưới đại thụ. Lâm Lôi khoanh chân ngồi yên lặng nghĩ sáng suốt, dần dần, Trời liễng sáng, Lâm Lôi cũng mở mắt, trên mặt hắn nhiều một vệt nụ cười. Sáng sớm gió nhẹ quét đến, vài phiến lá khô từ không trung xoay một vòng chậm rãi bay xuống hạ xuống. Lâm Lôi nhìn xem những này lạc diệp, vắng lặng vô thanh, lão đại, bối bối mở ra nhập nhèm con mắt, nghi ngờ nói, ngươi đã tỉnh, thế nào không gọi ta đâu? Trên thực tế Lâm Lôi mỗi ngày tỉnh lại, bối bối thực ra cũng tự nhiên tỉnh lại, chỉ là bối bối mỗi ngày nhất định phải chờ Lâm Lôi hô. Hắn mới mở to mắt, nhưng là hôm nay Lâm Lôi nhưng không có gọi hắn. Bối bối, ta giống như đột phá. Lâm Lôi bỗng nhiên linh hồn truyền âm nói ra. Đột phá, bối bối lập tức trở mình một cái đứng lên. Kinh hỉ dò hỏi, đột phá cái gì? Lâm Lôi cười nói, ta tinh thần lực cuối cùng đạt tới cấp 8 ma pháp sư cấp độ. Cấp 8 ma pháp sư. Bối bối lập tức kinh hô lên. Trên thực tế 16 tuổi mùa đông kia, Lâm Lôi luyện chế ra thạch điêu, mộng tỉnh. 10 ngày 10 đêm phi tốc trưởng thành khiến cho Lâm Lôi tinh thần lực lập tức đề cao gấp 10. Đạt tới cấp 7 trung hậu kỳ ma pháp sư tinh thần lực tình trạng. 16 tuổi mùa đông kia, liền cấp 7 trung hậu kỳ. Tính ra, đến bây giờ cũng có gần 3 năm thời gian. Tại phân lai thành cái kia đoạn thời gian, Lâm Lôi tinh thần lực tốc độ phát triển ngược lại là một nửa. Dựa theo cái kia tốc độ, Lâm Lôi chỉ sợ cần 5-6 năm mới có thể bước vào cấp 8 ma pháp sư. Thế nhưng là Lâm Lôi tại ma thú sơn mạch 1,5 năm này thời gian. Linh hồn hoàn toàn dung hợp trong tự nhiên, mỗi một lần điêu khắc đều như vậy khế hợp tự nhiên. Tinh thần lực gia tăng là phi thường rõ ràng. Giờ phút này, Lâm Lôi tinh thần lực cuối cùng đạt đến cấp 8 ma pháp sư tình trạng. Lão đại, cấp 8 ma pháp sư có bao nhiêu lợi hại? Bối bối hiếu kỳ nói ra. Ngươi thử một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Lâm Lôi trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Bối bối ngược lại là vừa trừng mắt, sau đó tự tin nói. Đến. Ta bối bối ngay cả cấp 8 ma thú đều không để ý. Còn sợ cái ma pháp cấp 8. Lâm Lôi lúc này mặc niệm lên ma pháp chú ngữ. Sau một lúc lâu, chung quanh đại lượng địa hệ nguyên tố nhanh chóng tại Lâm Lôi chung quanh tụ tập. Lâm Lôi thể nội địa hệ ma pháp lực cũng cổ động. Hô, Lâm Lôi trước người gió đột nhiên lên. Khô bại lạc diệp cũng bị cuốn lên bay lên. Chỉ nghe gầm lên giận dữ tiếng vang lên, một đầu màu vàng đất chừng cao 3 mét sói xuất hiện tại Lâm Lôi trước người. Đầu cự lang này có cao 3 mét, gần dài 10 mét, bắp thịt toàn thân thật giống như cục sắt, tứ chi tráng kiện hữu lực, cấp 8 địa hệ ma pháp đại địa khôi lỗi, đại địa khiếu lang. Hống, đầu này đại địa khiếu lang nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng bối bối vọt tới. Bối bối lại là chiêu tức đứng tại chỗ tự tin chờ lấy đầu này đại địa khiếu lang. Phù phù, phi thường đột ngột bối bối phía dưới toát ra đột thương trận. Hoe, bối bối hú lên quái dị, toàn bộ nhảy dựng lên. Bất quá đột thương trận nhưng không có tổn thương bối bối mảy may. Mà lúc này đại địa khiếu lang đã đến trước mặt nó. Bối bối lập tức rít lên một tiếng. Thể tích bành trướng lên, hống, đại địa khiếu lang mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía bối bối. Bối bối đồng dạng tức giận cắn một cái hướng đại địa khiếu lang. Chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, bối bối liền phi thường dứt khoát cắn đứt đại địa khiếu lang yết hầu. Thế nhưng là đại địa khiếu lang lại hảo vô sở giác. Cái kia lợi chảo dĩ nhiên là trực tiếp chụp vào bối bối. Ba, bối bối trực tiếp bị bắt bay, hung hăng đập xuống đất, đem mặt đất đều nện rạn nứt ra. Bối bối lập tức trở mình một cái bò lên, tức giận nhìn chằm chằm đầu này đại địa khiếu lang. Vừa rồi đại địa khiếu lang lợi chảo uy lực vẫn là rất lớn. Bối bối, cái này đại địa khiếu lang không phải thật sự ma thú, mà là một cái địa hệ khôi lỗi, hoàn toàn là từ ma pháp lực. nguyên tố cấu thành, không có cái gì yếu hại. Lâm Lôi chiêu tức thanh âm vang lên, Bối Bối trong nháy mắt liền hiểu. Đối với một cái toàn thân từ ma pháp lực, nguyên tố cấu thành khôi lỗi mà nói, người cắn hắn yết hầu cùng cắn hắn cái đuôi, tổn thương không có gì khác biệt. U, Bối Bối cuối cùng nổi giận, trực tiếp hóa thành một đạo bóng đen vọt hướng đại địa khiếu lang. Đại địa khiếu lang cũng là cắn một cái hướng hắn, thế nhưng là Bối Bối lại là tránh khỏi. Cùng lúc cặp kia móng vuốt nhỏ điên cuồng chụp vào đại địa khiếu lang. Thời gian nháy mắt liền trên người đại địa khiếu lang bắt gần 100 móng vuốt. Quả thực là làm cho đối phương thân thể đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Oanh, đại địa khiếu lang thân thể quang mang cực tốc lấp lóe. Trong nháy mắt liền âm vang nổ tung lên, Bối Bối bị tạc bay thẳng lên, hung hăng nện ở bên cạnh trên một cây đại thụ, đem đại thụ đều nện đứt vỡ ra tới, lúc này mới rơi xuống mặt đất. Bối Bối, thế nào? Lâm Lôi là phi thường rõ ràng Bối Bối thực lực, điểm ấy lực công kích là không tổn thương được Bối Bối. Bối Bối một hồi liền chạy tới, biệt khuất nói, lão đại, cái kia đại địa khiếu lang lực công kích không thua kém đồng dạng cấp 8 ma thú. Hơn nữa còn không có gì yếu hại, thật sự là biến thái a, muốn khi chết đời còn tự bảo, thân thể sụp đổ, từ ma pháp lực, nguyên tố cấu thành khôi lỗi tự nhiên sẽ bạo tạc, cấp 8 song hệ ma pháp sư, cho dù là nhân loại bình thường hình thái xuống, Lâm Lôi cũng coi là chân chính cường giả. Ma pháp cấp 8 uy lực thế nhưng là rất kinh người. Như phong hệ, bạo long quyền. Cái này bạo long quyền vừa ra diệt đi mấy ngàn người quân đội cũng không khó. Thực ra chính là đại địa khiếu lang, xuất kích. Bình thường cỡ nhỏ quân đội đều phải xong đời. Đại địa khiếu lang phòng ngự là rất kinh người. Cũng chỉ có Bối Bối tên biến thái này mới có thể đơn giản như vậy phá mất đại địa khiếu lang phòng. Ngự, đại địa khiếu lang, tốc nhanh, phòng ngự kinh người, mà lại cơ hồ không có yếu hại, đem đặt ở một cái trong quân đội, tổn thương có thể tưởng tượng, cấp 8 ma pháp sư, đối với một quốc gia mà nói, trình độ trọng yếu muốn vượt qua một cái vạn người đội ngũ. Lâm Lôi rất rõ ràng đạo lý này, mà cấp 9 ma pháp sư thì là tầm quan trọng vượt qua một cái 10 vạn người đội ngũ. Còn thánh vực ma đạo sư, tầm quan trọng muốn vượt qua 100 vạn đại quân, trực tiếp một cái cấm chú, hủy diệt phong bạo. 100 vạn đại quân cơ hồ phải chết sạch sành xanh. Lâm Lôi nguyên tố thân hòa lực là siêu hạng, tự nhiên luyện hóa ma pháp lực tiêu hao thời gian rất ngắn. Tăng thêm, bình đao lưu phái, điêu khắc phương pháp, khiến cho Lâm Lôi tốn hao tại ma pháp trên việc tu luyện thời gian không cần quá nhiều. Tất nhiên có thể long hóa, chiến sĩ tu luyện tự nhiên muốn cố gắng gấp bội. Cầm trong tay hắc ngọc trọng kiếm, Lâm Lôi đi tại một tòa núi lớn bên trên, trong tay hắc ngọc trọng kiếm tùy ý hướng bốn phía bổ đập, nện, động tác đều phi thường nhẹ nhõm phiêu nhiên. Nhưng khi hắc ngọc trọng kiếm đụng chạm lấy những cái kia cự thạch đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ, hoặc là vỡ vụn thành mấy chục phần, hoặc là trực tiếp nổ tung, hoặc là hóa thành bột mịn. Lâm Lôi đang không ngừng thí nghiệm, thế nào thi triển, bồn lôi, một chiêu này uy lực mới lớn hơn. Nếu như tại sử dụng tương thông số lượng đấu khí tình huống dưới, uy lực càng lớn. Hô, Lâm Lôi cảm giác được long huyết đấu khí tiêu hao hơn nửa. Lúc này liền thu hồi hắc ngọc trọng kiếm, trong tay lật một cái, tử huyết nhuyễn kiếm xuất hiện trong tay. Lâm Lôi cả người lập tức nhún nhảy, trong tay tử huyết nhuyễn kiếm cũng phiêu nhiên chớp động. Tử huyết nhuyễn kiếm ưu điểm là tốc độ cùng quỷ dị biến hóa. Phốp. Tử huyết nhuyễn kiếm bổ về phía nơi xa một khỏa cây nhỏ. Nhưng tại trên nửa đường tử huyết nhuyễn kiếm toàn bộ thân kiếm đều tựa như rắn đồng dạng đầu động. một cái chớp động liền trực tiếp bọc lại cây nhỏ. Tử quang lóe lên, cái này cây nhỏ liền cắt thành hai đoạn. Tử huyết nhuyễn kiếm chấn động đột nhiên trở nên thẳng tắp. Xèo, tử huyết thần kiếm đâm thẳng mà ra. Sắc bén kia mũi nhọn hào quang màu xanh đen phun ra nuốt vào. Mũi kiếm dễ dàng đâm xuyên qua bên cạnh vách đá. Hả, Lâm Lôi bỗng nhiên nhướng mày. Rút ra tử huyết nhuyễn kiếm. Nghi hoặc mà nhìn xem tử huyết nhuyễn kiếm. Cái này tử huyết nhuyễn kiếm bên trong thế nào? Lâm Lôi vừa rồi tinh thần lực quán trú tại cái này tử huyết nhuyễn kiếm bên trong. Khống chế tử huyết nhuyễn kiếm quá trình biến hóa bên trong. Chợt phát hiện một đạo làm người sợ hãi khí tức. Khó nói, Lâm Lôi trong lòng máy động. Ban đầu ở Quang Minh thần điện bên trong Lâm Lôi gặp được nguy hiểm thời điểm. Bàn long chi giới bên trong xuất hiện một đạo lực lượng kinh khủng. Mà chuôi này tử huyết nhuyễn kiếm cũng là thuộc về thần khí. Thế nhưng là uy lực lại không bằng Lâm Lôi tưởng tượng kinh người như vậy. Lâm Lôi một mực hoài nghi cái này tử huyết nhuyễn kiếm bên trong có cái gì bí mật. Lâm Lôi lập tức khống chế tinh thần lực tiến nhập tử huyết nhuyễn kiếm bên trong. Cẩn thận dò xét, đi qua không có bước vào cấp 8 ma pháp sư cảnh giới. Lâm Lôi cũng nếm thử dò xét qua lại chẳng được gì. Thế nhưng là bây giờ đạt tới cấp 8 ma pháp sư tình trạng. A, Lâm Lôi tinh thần lực cuối cùng dò xét đến một tia biên giới. Một đạo cuồng bạo, điên cuồng bạo ngược khí tức trực tiếp cùng Lâm Lôi tinh thần lực tiếp xúc. Lâm Lôi tựa như thấy được vô tận huyết hồng, vô số thi thể, vô biên bạch cốt. Cái kia đạo điên cuồng bạo ngược khí tức trực tiếp xâm nhập Lâm Lôi tinh thần lực. Sau đó như thiểm điện, trực tiếp đảo ngược trực tiếp thẩm thấu hướng Lâm Lôi linh hồn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.